cầm trong tay kịch bản nữ chính Sùng Văn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Trà chui vào trong chăn cùng với sự khó chịu của bản thơ, điện thoại ở bên cạnh gối vẫn không ngừng kêu lên. Bạn trong phòng vẫn nhiệt tình dâng trào đưa ra nhiều chủ ý cho Đỗ Minh Trà. Cô không nhìn, úp màn hình điện thoại xuống, hai tay túm lấy gối, úp mặt vào trong, hít thở thật sâu. Đỗ Minh Trà không biết khách bên ngoài là ai, cũng chẳng muốn biết. Trong đầu giờ chỉ có một câu, gia quân chưa thắng thân đà thác, gia quân chưa thắng thân đà thác, đây là một câu thơ trong bài Thục Tướng của Đỗ Phủ. Ngụm rượu trái cây vừa mới nhấp đó đã dần tan chảy vào trong người, sự vui vẻ chảy trong máu huyết. Cô cúi đầu, nhìn da thịt trên cánh tay mình dần dần đỏ ửng. Có chút nóng, người bệnh không nên uống rượu, mặc dù từ sáng sớm cho đến tối không có sốt lại, nhưng tại lúc này lại lựa chọn uống rượu vẫn là một việc làm ngu xuẩn. Cho dù nồng độ cồn có thấp đến mức nào cũng vẫn có khiến cho nhiệt độ cơ thể chậm rãi tăng cao. Không những một câu cũng không nói ra được, ngược lại còn sạch sẽ vạch trần ý định của bản thân. Đỗ Minh Trà phát hiện Hoắc Vi Quân nói rất đúng, cô đích xác là chơi không lại Thẩm Hoài Dữ, cho dù tuổi tác của đối phương vẫn chưa đến mức bị người khác gọi một tiếng ông già. Cố tình vào lúc này, tiếng chuông điện thoại phiền phức lại kêu lên. Đỗ Minh Trà túm lấy, người gọi đến, đồ ngu. Đỗ Minh Trà bị hai chữ hiển thị này làm cho kinh ngạc, hoàn toàn không nhớ ra tên liên lạc này ứng với người nào. Cô chưa từng đặt tên liên lạc cho ai có kiểu mang tính xúc phạm như này. Trong đầu đầy nghi vấn, Đỗ Minh Trà vẫn nhận điện. Xin chào, cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông đàn đè nén, dồn dập không ngừng. Chẳng khác gì so với tâm trạng của người đợi xem kết quả của kỳ thi đại học. Rất lâu sau, mới nghe thấy giọng nói nặng nề của Thẩm Thiếu Hàn. Minh Trà, tôi hỏi cô một chuyện. Đỗ Minh Trà, nói, trong lòng cô ngạc nhiên. Mặc dù Thẩm Thiếu Hàn bị Biệt Vân Trà lừa quả thật có chút thảm, nhưng cái tên hiển thị này cô đổi lúc nào nhỉ? Đỗ Minh Trà không chút ấn tượng. Lúc vừa nhập học năm nhất, có phải cô ở đài phát thanh làm phát thanh viên? Giọng nói của Thẩm Thiếu Hàn không được lưu loát. Lúc đó cô có phải đã từng dịch một vài thứ, chính là đặt ở trên bàn phát thanh. Thẩm Thiếu Hàn mở loa ngoài. Anh ta không biết, Đỗ Minh Trà đang ở Tĩnh Thủy Loan và cũng chỉ cách anh ta có một căn phòng. Thẩm Hoài Dữ thong thả thưởng trà. Anh không thích rượu, không chạm vào thuốc lá, chỉ thích duy nhất một loại đồ uống, đó chính là trà. Anh có thể nghe rõ được cuộc trò chuyện của Thẩm Thiếu Hàn và Đỗ Minh Trà, bao gồm cả việc nghe thấy câu Đỗ Minh Trà cắt đứt lời của Thẩm Thiếu Hàn. Anh hỏi cái này làm cái gì? Thẩm Thiếu Hàn nhắm mắt, trực tiếp hỏi. Người cùng tôi dịch có phải là cô không? Chưa kịp đợi Đỗ Minh Trà trả lời, Thẩm Thiếu Hàn lại nói. Cô vì sao không nói sớm cho tôi? Cái loại chuyện này còn cần người khác nói với anh sao? Đỗ Minh Trà cười một tiếng. Có bao nhiêu là thứ tôi tiện tay dịch, chẳng lẽ còn phải y liệt kê ra bảng biểu rõ ràng từng cái sao? Thế tôi không cần lên lớp à? Không đi làm à? Cổ họng của Thẩm Thiếu Hàn khô khốc. Biệt Vân Trà mượn danh nghĩa của cô ta lừa tôi. Nếu như biết là cô, lúc đầu tôi nhất định sẽ. Xin anh làm rõ một chút đại ca à? Anh chủ động qua lại với Biệt Vân Trà chẳng lẽ chỉ vì bài thơ đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lúc đầu người dịch cùng với anh là đàn ông thì sao? Chẳng lẽ anh định dâng hiến cúc hoa của mình sao? Đỗ Minh Trà cũng bó tay. Đừng có nghĩ mình giống với nam chính trong chuyện cổ đại nữa có được không? Tại lúc nói ra hai từ cúc hoa, Đỗ Minh Trà nhạy cảm nghe thấy trong điện thoại có tiếng ho truyền đến từ đầu bên kia, giống như uống nước bị sặc vậy. Không phải là Thẩm Thiếu Hàn, chắc là bạn của anh ta. Đỗ Minh Trà thật lòng cảm thấy Thẩm Thiếu Hàn quả thật chính là nam chính trong ngược văn ở thế giới cổ đại. Cái gì mà gặp được cô gái cầm tín vật của mình thì chính là tình thâm không đổi, sau đó khi phát hiện ra tín vật là của một người khác thì quả quyết thay đổi tình cảm. Lúc trước khi cô đọc sách gặp phải kiểu như này, đều nhịn không được nghĩ. Có phải đeo tín vật lên cổ con chó, nam chính cũng sẽ điên cuồng yêu con chó đấy không? Thật ra Thẩm Thiếu Hàn là thích là nét chữ đó. Xin lỗi, Minh Trà, tôi. Thẩm Thiếu Hàn nói không lên lời, lúc lâu sau, anh ta khẽ nói. Hiện tại cô đang ở đâu? Không phải chuyện của anh. Đỗ Minh Trà nói, không cần phải nói xin lỗi, ngược lại tôi còn phải cảm ơn ông trời. Cảm ơn tám đời tổ tông nhà tôi để tôi có thể thành công tránh thoát được anh. Cô ngồi trên giường, nghiêm túc chất vấn Thẩm Thiếu Hàn. Nói cho cùng, anh thích chẳng qua chỉ là người mà anh ảo tưởng ra mà thôi. Anh hiểu gì về tôi? Chỉ dựa vào một bài dịch thơ, nếu như chỉ dựa vào mỗi cái này, đề xuất anh nên lập tức đi bệnh viện, kiểm CT cho đầu, xem có phải Vương Mẫu nương nương lúc nạt anh đến kỳ. Điên không? Thẩm Thiếu Hàn không nói. Nếu lúc trước anh không có biểu hiện này, Đỗ Minh Trà nói không chừng tôi còn có thể tin anh, nhưng không như vậy. Thẩm Thiếu Hàn lúc trước anh để mặc cho bạn bè tốt của anh nghị luận sau lưng tôi, thật sự nghĩ rằng tôi không nghe thấy à? Đừng có mà ở đây chuyện đã xong rồi nói bản thân không biết nữa. Vì sao lúc trước anh không thể đối tốt với tôi một chút đây? Thẩm Thiếu Hàn nhỏ giọng nói. Xin lỗi, Đỗ Minh Trà, không cần thiết phải nói xin lỗi. Thẩm Thiếu Hàn ngồi trên ghế, trong đầu một mảng trống rỗng. Đối mặt với anh ta là Thẩm Hoài Dữ vẫn chưa uống hết ly trà. Trong ngực của Thẩm Thiếu Hàn khó chịu, sách bài tập của Cố Nhạc Nhạc đã bị anh ta siết chặt đến trang giấy cũng có vết rách rồi. Anh ta ngửa mặt, nhìn chằm chằm vào trần nhà phòng sách màu xanh đậm, bình tĩnh hỏi. Nếu như lúc trước tôi đối tốt với cô, có phải hiện tại cô sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh tôi không? Thẩm Thiếu Hàn nói ra câu này vô cùng khẽ. Lực chú ý của Thẩm Hoài Dữ ngồi bên đối diện anh ta cuối cùng cũng được thu hút. Anh nhìn Thẩm Thiếu Hàn đang siết chặt điện thoại, hơi nhíu mày, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đỗ Minh Trà. Đương nhiên là không rồi, anh nằm mơ à? Tút tút tút. Điện thoại đã bị ngắt, Thẩm Thiếu Hàn đang ngồi thẳng người, anh ta mờ mịt không biết phải làm sao, giống như một đứa trẻ bỗng nhiên mất đi quê hương. Trên bàn, nước trong cốc đã lạnh rồi, anh ta cũng chẳng có lòng dạ nào đi uống. Nhị gia, Thẩm Thiếu Hàn đặt điện thoại lên trên bàn, vô thức mở miệng. Cháu hối hận rồi, ngón tay anh ta trắng bệch, đặt lên trên bàn. Thẩm Hoài Dữ thuận tay sắp xếp ly trà, cười. Không cần phải hối hận. Tôi thấy bây giờ đứa trẻ Minh Trà đó đang vô cùng vui vẻ. Thẩm Thiếu Hàn, anh ta ngồi thẳng người, cẩn thận nhìn sắc mặt của Thẩm Hoài Dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Thẩm Thiếu Hàn hỏi, nhị gia, ông có phải có chút ghét bỏ cháu? Sao có thể? Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh nói, ai lại ghét bỏ cháu trai mình được? Thẩm Thiếu Hàn không nói, chỉ nhìn anh. Thẩm Hoài Dữ ngón tay đỡ trán. Đột nhiên cười một cái. Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Thẩm Thiếu Hàn, câu này đã từng nghe qua. Chính là cách đây không lâu, anh ta cũng nghe được từ trong miệng của Đỗ Minh Trà nói ra câu y hệt. Vừa nghĩ đến Đỗ Minh Trà, trái tim của Thẩm Thiếu Hàn lại không thoải mái. Anh ta đứng dậy, chán nản rời đi. Mặc dù Thẩm Hoài Dữ nổi tiếng là người hay bao che khuyết điểm, nhưng ở trong tình huống này quả quyết sẽ không giúp anh ta. Thẩm Thiếu Hàn có tâm tư riêng, sợ nhị gia giúp đỡ. Vạn nhất nhị gia nhìn chúng Minh Trà thì phải làm sao? Thẩm Thiếu Hàn bị cách nghĩ của mình làm cho kinh sợ rùng mình. Anh ta đi ra khỏi phòng sách, nhìn đấy trên bàn uống nước ở phòng khách, rõ ràng là chiếc cốc thuộc về phái nữ, chút ưu sầu lo lắng ở trong lòng đó lúc này mới chậm rãi giải tỏa. Thật may bây giờ nhị gia có bạn gái rồi. Ba ruột của Thẩm Hoài Dữ nghiêm khắc dặn dò thế hệ sau không được cướp vợ người, không được làm trái luân thường đạo lý. Lúc nãy Thẩm Thiếu Hàn cố ý ở trước mặt anh gọi điện cho Đỗ Minh Trà, thể hiện rõ cõi lòng của mình. Như này, nhị gia chắc sẽ không lại tồn tại ý gì với Đỗ Minh Trà nữa nhỉ? Kế hoạch dưỡng bệnh của Đỗ Minh Trà, vào ngày thứ hai bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà tuyên bố kết thúc. Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, cách chương.